Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Saiki Kusuo. Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Tuma đồng học, người bộ dáng này phối hợp ta, làm cho ta đều có chút không có ý tứ lừa gạt ngươi. Nhìn xem lúc này thở phì phò nhìn xem chính mình Tuma Kazusa. Aki Tomoya lúc này nội tâm là 10 phần mừng rỡ. Nguyên bản hắn còn nghĩ chính mình làm sao dẫn đạo một cái đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần a. Người nhất định phải mở mang kiến thức một chút siêu năng lực giả sao. Bộ dạng này có lẽ khả năng để ngươi thành lập thật lâu giá trị quan xảy ra vấn đề. Nhìn qua Tuma, Kazusa, Aki Tomoya không khỏi trầm giọng nói ra. Đương nhiên, ta ngược lại muốn xem Tomoya đồng học có thể tìm một cái bộ dáng gì, siêu năng lực giả, đến lừa. Gạt ta, nhìn xem lúc này thần sắc hết sức nghiêm túc Aki Tomoya. Tuma Kazusa ngữ khí không khỏi mang theo một tia trào phúng. Nếu như ngươi thật muốn kiến thức, như vậy ta có thể mang ngươi mở mang kiến thức một chút. Bất quá mấy ngày gần đây nhất phiền phức, hắn số lần nhiều lắm, cho nên muốn chờ mấy ngày. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Tuma Kazusa khóe miệng trào phúng thần sắc càng phát nồng nặc. Mặc dù siêu năng lực giả tạm thời không thể nhìn thấy, bất quá ta quản gia là một vị đến từ dị thế giới cường đại người. Trong công ty bên cạnh cũng có được rồng, thiên sứ cùng ác ma tồn tại. Nếu là cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể mang ngươi nhìn xem. Gần nhất một mực phiền phức Saiki Kusuo, Aki Tomoya cảm giác tại cầm loại này dâu ria sự tình đi phiền hắn. Nói không chừng sẽ khiến hắn đối với mình tiến hành một ít xấu bụng trả thù. Nghe được Aki Tomoya giải thích, nói như thế nào đây? Tuma Kazusa nhìn hắn thần sắc 10 phần quỷ dị. Theo sau nàng đưa tay ra dùng tay sờ lên Aki Tomoya đầu. Không có phát sốt, đó chính là nghĩ không ra qua loa tắc trách phương pháp. Cho nên điên rồi sao? Phốc sau lưng Aki Tomoya Kasumigaoka Utaha nhịn không được ôm bụng nở nụ cười. Sebas hùng hăng liếc mắt Kasumigaoka Utaha đằng sau. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ kêu một tiếng, nháy mắt sau, Sebas liền từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Thiếu gia có chuyện gì không? Nhìn một cái lúc này trong phòng khách mấy người, Sebas không khỏi đối với Aki Tomoya cung kính hỏi, có thể nhờ ngươi một việc sao? Nhìn qua Sebas, Aki Tomoya không khỏi ôn nhu nói, xin phân phó. Vị bằng hữu kia của ta đối với siêu phàm lực lượng có chút hiếu kỳ. Nếu như có thể muốn mời ngươi phơi bày một ít. Sebas tầm mắt không khỏi theo Aki Tomoya chỉ thị, rơi vào Tuma Kazusa trên thân. Sau một lát hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như là phân phó của ngài, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta cần một cái biểu diễn địa phương. Ngài biết đến. Nghề nghiệp của ta là một tên vũ tăng, chủng tộc là long nhân, cũng không có nắm giữ cái gì có thể biểu diễn ra ma pháp. Nếu như là pháp gia, lúc này tùy tiện triệu hoán đi ra cái quả cầu lửa thủy cầu loại hình liền quá quan. Nhưng là Sebas biểu thị những chuyện này hắn làm không được. Là một tên vũ tăng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cường đại vật lộn năng lực. Nghe được hắn lời nói, Aki Tomoya cũng cảm giác có chút đau đầu. Nếu như trong nhà biểu diễn, đoán chừng sẽ đem nhà đều phá hủy. Nếu như chỉ là muốn kiến thức siêu phàm, như vậy ta ngược lại thật ra còn có cái phương pháp. Bất quá sợ hãi sẽ hù đến vị nữ sĩ này, tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya nhức đầu nội dung. Sebas không khỏi mở miệng nói ra, dọa ta. Lá gan của ta thế nhưng là một hạng rất lớn. Ta có thể biến thân làm nguyên bản một bộ phận bộ dáng, Bất quá đối với so tài nhân loại tới nói, long nhân tư thái ta có lẽ sẽ không lớn phù hợp các ngươi thẩm mỹ quan. Vừa nói chuyện, Sebas phất phất tay, chậm rãi cánh tay của hắn bên trên xuất hiện một ít biến hóa. Lân phiến đồng dạng đồ vật chậm rãi xuất hiện, đồng thời hắn toàn bộ cánh tay cũng biến thành thô to một chút. Xem ra 10 phần nguy hiểm, vị tiểu thư này muốn sờ một cái nhìn một ít có phải là hay không đạo cụ sao? Nhìn qua lúc này Sebas cánh tay, Tuma Kazuha cảm giác có chút hoảng, dù sao khoảng cách gần xem hoàn toàn nhìn không ra để lộ địa phương. Cái này không giống như là đạo cụ có thể làm được sự tình. Thậm chí tại nàng hiểu khoa học kỹ thuật bên trong cũng không có loại năng lực này. Nếu như còn chưa thể xác định, có thể bộ dạng này thử một chút. Nhìn xem Tuma Kazusa, Sebas không khỏi trong nháy mắt biến mất tại nàng trước mặt. Tới sau một lát trong tay của hắn không khỏi lấy ra một thanh dao gọt trái cây. Theo sau tại Tuma Kazusa khó có thể tin ánh mắt phía dưới hung hăng đâm tới hắn trên gương mặt. Nhưng lại không có chút nào tác dụng. Vị tiểu thư này, lấy khí lực của ngươi có thể tại ta toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị, bao quát ngươi chỗ cho rằng nhu nhược gương mặt ánh mắt loại hình địa phương. Những thứ này đau là không cách nào tổn thương ta. Nhìn xem bị Sebas bỏ vào đau trong tay mình tử, cùng bên trên trình độ sắc bén, Tuma Kazusa chỉ là cảm giác trong đầu của mình một mảnh trống rỗng. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân tựa hồ là xuất hiện vấn đề. Trước mặt mình thật xuất hiện loại này siêu phàm lực lượng. Không có khả năng, một bên bộ dạng này nói xong, Tuma Kazusa không khỏi cầm lên đao tại trên bàn tay của mình cắt một cái. Mặc dù bởi vì thời gian dài luyện cầm, Tuma Kazusa trên bàn tay có một tầng vết chai. Nhưng là cho dù là bộ dạng này nhưng cũng ngăn không được đau sắc bén. Mà ở một bên nguyên bản chính nhìn xem Tuma Kazusa bị dao động que Aki Tomoya nhìn xem lúc này. Tuma Kazusa động tác, không khỏi trong nháy mắt giật mình. Sebas băng vải loại hình đồ vật. Trong nhà có sao? Hôm qua mang theo thiếu gia cho tiền. Ta cho trong nhà đặt mua một chút đồ vật. Trong đó là bao hàm những thứ này. Nói xong câu đó đằng sau, Sebas không khỏi trong nháy mắt biến mất tại Aki Tomoya trước mặt. Theo sau xuất hiện lần nữa thời điểm trong tay của hắn liền dẫn băng vải cùng trừ độc dịch loại. Hình đồ vật, ngươi điên rồi sao? Từ Sebas trong tay cầm đi băng vải đằng sau, Aki Tomoya bắt lại Tuma Kazusa tay. Theo sau một bên vì nàng băng bó lấy vết thương một bên lớn tiếng quát mắng nói. Ngươi thế nhưng là một cái piano gia. Hai tay đối với ngươi trình độ trọng yếu cần người khác cùng ngươi nói sao? Ngươi là đồ đần sao? Theo sau Aki Tomoya lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bấm Saiki Kusuo điện thoại. Lấy 10 phần lo lắng ngữ khí thỉnh cầu hỗ trợ của hắn. Mà lúc này, trong nhà vui thích một người hưởng thụ Saiki Kusuo tại nhận được Aki Tomoya điện thoại là 10. Phần không tình nguyện, người gọi ta đi ta liền đi. Như vậy chẳng phải là rất mất mặt. Huống hồ hiện tại liền cà phê thạch rau câu dẫn dụ cũng không. Có phải hay không quá giá rẻ một điểm. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Saiki Kusuo tại cái sau trong nháy mắt không khỏi xuất hiện ở Aki Tomoya trong phòng. Dù sao vừa vặn ngữ khí của hắn rất sốt ruột. Hẳn là có cái gì chuyện lớn phát sinh đi. Giấu trong lòng dáng vẻ như vậy ý nghĩ thời điểm. Nhìn xem lúc này ngồi xổm trên mặt đất cầm Tuma Kazusa quấn lấy băng vải tay đằng sau. Đang học một cái chung quanh mấy người suy nghĩ trong lòng đằng sau. Saiki Kusuo không khỏi nâng đỡ mắt kính của mình khung, sau đó lộ ra một cái 10 phần giữ tợn thần sắc. Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Chỉ là trên tay rạch ra một cái lỗ hổng mà thôi à. Lúc ấy Aki Tomoya nóng nảy thanh âm để Saiki Kusuo tưởng rằng xảy ra đại sự tình gì. kém nhất cũng là bằng hữu của hắn bị xe đụng mất máu quá nhiều loại hình sự tình. Nhưng nhìn lúc này Tuma Kazusa dáng vẻ, Saiki Kusuo biểu thị Aki Tomoya đổi mới hắn đối với lo lắng cùng cấp tốc nhận biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.